Konoha Chi Quang, chương 98, cho ta cái mặt mũi, 1/5. Góc truyện audio.com, nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, liền tâm địa thiện lương Jin cũng nhịn không được nói. Thực lực yếu như vậy, vì cái gì còn muốn học người khác đánh nhau đâu. Châm tâm, một đám nham ẩn hạ nhẫn rất nhớ phản bác vài câu. Nhưng nhìn mắt toàn thân trên dưới đều viết phổ thông, Mai Tô Gai, trong lòng không khỏi một trận gào thét. Xin vì hạ nhẫn ta rất xin lỗi. Obito xoa xoa quyền đầu đi tới. Hắc hắc, xem thường chúng ta là a? Mấy cái nham ẩn hạ nhẫn có chút kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, dẫn tới vạn xà đối tất cả mọi người không tốt. Obito học lấy bọn hắn trước đó ngông cuồng bộ dáng kêu gào nói. Vạn xà chỗ nào dễ dàng như vậy gặp gỡ? Nếu không ngươi gọi nó tên, nhìn nó có thể hay không qua tới cứu ngươi a, vạn xà. Vạn xà, hắc hắc, ta ở đây. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, chung quanh lại bị bóng mờ bao phủ. Một đám nham ẩn hạ nhẫn đều là trong lòng run sợ quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy một trương tanh hôi miệng rộng hướng bọn họ cắn tới. Ngu ngốc Konyaku, ta cam, hiện lên cái này một sau cùng suy nghĩ. Bọn họ liền mắt tối sầm lại. Bị vạn xà nuốt vào qua. Ta dạ dày còn rất lớn. Các ngươi trước hết tránh bên trong ngủ một giấc đi. Vạn xà ác thú vị cười gằn. Sau đó âm lãnh ánh mắt từ Obito trên người mấy người đảo qua. Tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Bị vạn xà này khủng bố ánh mắt tiếp cận, Obito tay chân đều có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng ở Jin trước người. Tranh thủ đánh cảm tình bài. Vạn xà lão đại, người tốt a, thực chúng ta cùng Orochimaru đại nhân đều là một cái thôn làng. A, vạn xà bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thử trượt một tiếng. Vậy ta cho phép các ngươi lựa chọn một loại bị ta ăn hết phương pháp. Nhìn thấy vạn xà trong mắt cái kia nhân tính hóa trêu tức ánh mắt, Obito thống khổ kêu to. Chấm, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Jin án lấy bả vai hắn, thanh âm êm dịu. Obito, đây không phải ngươi sai. Coi như ngươi không nói những lời kia, nó một dạng cũng sẽ ra ngoài. Thế nhưng là, Obito có thể cảm giác được, Jin thủ trưởng thực cũng tại run nhè nhẹ. Nghĩ đến Jin rõ ràng sợ hãi đến phát run, nhưng vẫn là ôn nhu tự an ủi mình. Obito dùng lực một lau nước mắt, hút lấy nước mũi la lớn. Uy, người muốn ăn thì ăn ta đi. Thả hai người bọn họ rời đi. Quảng cáo, vạn xà dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy hắn. Có thể ăn ba cái. Ta vì cái gì chỉ ăn. Đúng lúc này, một cỗ cường đại chakra đột nhiên bạo phát đi ra. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, mở, Konoha cương lực toàn phong. Hảo lợi hại, Mai Tô Gai ra hỏa này nói không chừng thật có thể. Obito chừng tròng mắt, không nghĩ tới Mai Tô Gai còn có lợi hại như vậy chiêu số. Nhưng hắn còn đến không kịp cao hứng, đã nhìn thấy gai một chân đá vào vạn xà trên thân. Sau đó bị lân phiến bắn bay. Tên tiểu quỷ này vậy mà bị đá ta có chút đau nhức. Vạn xà trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Tiểu quỷ, ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Đáng giận, vẫn chưa được sao? Vậy ta cũng không thể buông tha. Obito lau khô nước mắt, bắt đầu kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, có gai vết xe đổ. Vạn xà cũng không dám thái quá chủ quan. Sau đó, đã nhìn thấy Obito trong miệng bay ra mấy sợi ngọn lửa nhỏ. Vạn xà khẽ giật mình, cười đến nước mắt đều chảy ra. Ha ha ha, đây là hào hỏa cầu chi thuật. Tiểu quỷ, ngươi cũng không phải là muốn chết cười ta đi. Một bên, gai dáng chống đỡ lấy đứng lên. Chấn kinh nói. Obito, chết cười nó phương pháp này có tác dụng sao? Obito đỏ lên khuôn mặt nhỏ. nhất thời đều không phân rõ Mai Tô Gai là thật là khiếp sợ vẫn là tại chế giễu hắn. Đáng tiếc ta không biết nói trò cười. Mai Tô Gai bóp cổ tay thở dài, chợt ánh mắt sắc bén. Bất quá, ta cũng có chính ta nhẫn đảo. Obito nghe được khuôn mặt nhỏ đều nhanh vặn vẹo. Ai nói ta nhẫn đạo là giảng trò cười a? Tiếp đó cũng là thực tiễn ta nhẫn đạo thời khắc. Thứ năm môn đỗ môn. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Đừng nóng vội, còn không có cho đến lúc đó. Ba người khẽ giật mình, chợt mừng rỡ như điên hoan hô lên. Quá tốt, là Soseki học trưởng. A ha ha ha, có thể không cần chết. Tuy nhiên vạn xà rất mạnh rất mạnh. Có thể nhờ vào Soseki tạo nên hoàn mỹ hình tượng. Đến mức trong mắt bọn hắn, liền không có học trưởng làm không được sự tình. Chẳng lẽ là này hai tên tiểu quỷ. Nhìn thấy bọn họ cái này nhẹ nhõm vui sướng bộ dáng. Vạn xà trong lòng cũng thoáng cảnh giác. Rất nhanh, Soseki ba người xuất hiện tại vạn xà giữa tầm mắt. Hứ, nguyên lai không đúng à. Tuy nhiên Soseki tốc độ hoàn toàn không phải một cái hạ nhẫn có thể biểu hiện ra ngoài. Có thể vạn xà không để ý chút nào. Đồng tử lại khôi phục lại trêu tức bạo ngược ánh mắt. Các ngươi không có sao chứ? Sau khi rơi xuống đất, Soseki đầu tiên là lo lắng hỏi một câu. Chúng ta không có việc gì. Jin lắc đầu liên tục, tiếp lấy nhắc nhở nói. Học trưởng, phải cẩn thận cái này con đại xà. Soseki cười gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía vạn xà. Trong rừng rậm con mồi nhiều như vậy, không cần thiết nhìn bọn hắn chằm chằm không thả a. Đến nơi đây kết thúc thế nào? Coi như cho ta cái mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi tính toán thật. Vạn xà lỗ mũi phun ra hai đạo bạch vụ. Sau đó đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngươi tiểu quỷ này. Trên người có để cho ta không bình thường chán ghét vị đạo. Tê tê nguyên lai là đám kia tị thế trùng khế ước giả. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải coi là ba đại thánh địa líu lo hệ rất tốt. Vạn xà thân thể đột nhiên nghiêng ép xuống đến. Khủng bố đầu rắn phóng tới Soseki trước người. Ta hiện tại thế nhưng là dục dịch muốn ăn hết ngươi a. Soseki không chút kinh hoàng, nhìn lấy gần trong gang tấc lạnh lẽo dựng thẳng đồng tử cười khẽ nói. Ta cũng không phải là Orochimaru đại nhân loại kia yêu xà nhân sĩ. Không nghe lời sủng vật, nhưng là muốn bị đánh. Quảng cáo, vạn xà còn đến không kịp nổi giận. Đã nhìn thấy cái kia khiến rắn chán ghét tiểu quỷ một cái thuấn thân chi thuật dẫm tại nó trên lỗ mũi. Sau đó, xoa xoa lam sắc viên thuốc hướng ánh mắt nó đè tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Vạn xà hoảng hốt, vô ý thức nhắm mắt lại. Sau đó, chính là vô cùng thê thảm đau đớn một tiếng ro. Thanh âm này chấn nhiếp sơn lâm. Cả kinh điều thú trùng cá nhao nhao chạy trốn. Trong rừng rậm ẩn nấp tiềm hành các lộ tiểu đội. Cũng kinh nghi bất định nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Cái này sẽ không phải là đầu kia vạn xà gọi tiếng A, tiến về trung ương cao tháp trên đường. Murasaki Yoru lắp bắp hỏi. Loại kia quái vật, căn bản cũng không phải là thí sinh. Terumi Mây nói. Trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Không, nếu như là hắn lời nói. Nói không chừng thật có khả năng làm đến. Murasaki Yoru cái miệng nhỏ nhắn mở đầu tròn. Người nói là Shimizu Soseki sao? Terumi Mây gật gật đầu. Trừ hắn bên ngoài, ta nghĩ không ra còn ai có loại thực lực này. Cũng không thể là vạn xà cắn được đầu lưỡi mình a. Murasaki Yoru thở dài một tiếng. Buồn, tính, thiên, zai, mẫn, le, người, hoặc, nói, nếu thật là hắn lời nói, luôn cảm giác Zabuza sẽ chết rất thảm đâu. Tới gần trong chiến đấu một chỗ rừng rậm, quá mạnh, hắn vậy mà làm cho loại kia quái vật thụ thương. Đứng trên tàng cây nhìn về phương xa, Baki tâm thần không khỏi run sợ một hồi. Baki đại ca. Người thấy cái gì? Chú ý tới Baki này rung động thần sắc. Dưới cây sa ẩn ninja nhịn không được hỏi. Không hổ là cùng Sasori một cái cấp bậc thiên tài. Baki cũng không dám nhìn nhiều. Trực tiếp nhảy xuống hướng trung ương phương hướng đi đến. Đi thôi. Chí ít thừa dịp hiện tại thắng một lần. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.